ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 4, 4, con tốt thí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bạch Gia Thi thức dậy với tâm trạng khá thoải mái. Cô bước xuống giường lấy điện thoại. Bạch Gia Thi tò mò không biết Liễu Minh Thư đã xử lý khủng hoảng truyền thông này như thế nào. Quả nhiên, hình ảnh tin tức liên quan đến Liễu Minh Thư đang dần hạ nhiệt. Nhưng có một tin tức khác thì lại đang tăng nhanh với tốc độ chóng mặt, đã leo lên thẳng vị trí 4 trên hot search. Cô nhíu mày, không nghĩ tới thế mà Liễu Minh Thư dám để cô thành con tốt thí mạng. Vừa bao biện bản thân mới quay phim xong hơi nóng nảy nên mới lỡ nói những lời lẽ khó nghe. Vừa dùng tin tức cô kênh kiểu, làm trễ thời gian quay phim để rời đi lực chú ý. Không thể phủ nhận đây là chiêu thức cao tay. Dù mọi người có phần nổ chuyện của Liễu Minh Thư làm đi chăng nữa thì dù sao người cô ta tông cũng không phải bọn họ, nên rất nhanh hứng thú của cư dân mạng với việc nữ diễn viên theo đuổi nhiệt tình đỉnh lưu Phó Từ làm trò cố tình làm trễ thời gian quay phim hẳn là hot hơn rất nhiều, nhanh chóng nhấn chìm xì căng đan của Liễu Minh Thư. Bạch Gia Thi cục mắt suy tư, cô cũng không phải là người ép người khác đến bước đường cùng, chỉ là muốn cho Liễu Minh Thư một bài học, nhưng chính cô cũng không nghĩ tới vụ tai nạn này lại nghiêm trọng như thế. Thật sự cảm thấy rất có lỗi nên đã nhờ người tới thay mặt cô để bồi thường cũng như là xin lỗi, vì cô là người công chúng nên cũng không thể tùy tiện lộ mặt được. Nhưng việc Liễu Minh Thư ăn nói kiểu đó với người nhà bệnh nhân, cái đó là cô ta tự làm tự chịu, nhưng mà bây giờ cô ta lại còn bôi nhọ dùng cô để bao biện bản thân, cô ta dường như đang khiêu khích sự nhẫn nại cuối cùng của cô, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, làm cho cô mở rộng tầm mắt. Điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi đến, người gọi là Vân Hy. Má nó, Liễu Minh Thư với Nghiêm Quân đúng là dơ bẩn. Điện thoại vừa nối máy đã nghe được giọng nói phẫn nộ bên kia điện thoại. Vân Hy biết việc Nghiêm Quân huy động nhiều nguồn trợ lực giúp Liễu Minh Thư hạ nhiệt hot search, nhưng không ngờ bọn họ lại xử lý chuyện này như thế. Dĩ nhiên, Vân Hy biết Bạch Gia Thi là người như thế nào. Cô theo cô ấy trước cả khi ký hợp đồng với giải trí Ngô Thần, Bạch Gia Thi trong trí nhớ của cô ấy là một cô gái hồn nhiên thích Phó Từ. Dùng hết những lời hoa mỹ để miêu tả về Phó Từ chứ không giống với những lời đồn đại về Bạch Gia Thi trên mạng. Tuy Bạch Gia Thi vì Phó Từ mới tiến quân vào showbiz, nhưng Vân Hy biết cô vẫn luôn nghiêm túc với nghề diễn viên. Vai diễn lần này là cô bỏ cả công sức thời gian 3 tháng để giành lấy, vậy mà trong miệng bọn người đó lại biến thành Nghiêm Quân giúp cô lấy vai diễn mà cô còn không biết một chút gì là quý trọng. Cô ấy thật sự rất tức giận, rất bất bình cho Bạch Gia Thi. Một cô gái thiện lương như vậy mà lại bị Nghiêm Quân và Liễu Minh Thư đè đầu cưỡi cổ. Vân Hy chửi xong thì bình tĩnh hơn rất là nhiều. Cậu định thế nào? Bạch Gia Thi nhếch mép. Yên tâm, mình đã có chuẩn bị rồi, cứ để cho bọn họ đắc ý vài ngày rồi chơi chết bọn họ cũng không muộn. Vân Hy bên kia rõ ràng có chút ngoài ý muốn, Bạch Gia Thi là người luôn chỉ biết nhún nhường bỏ qua mọi việc dễ dàng, ai cũng thấy cô ấy là người dễ lừa, nói thẳng ra là ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Bạch Gia Thi bây giờ lại khác, cô ấy như biến thành một người khác, trở nên thông minh sắc bén, dường như mọi việc đã nằm ở trong lòng bàn tay, giống như chỉ chờ cho Nghiêm Quân và Liễu Minh Thư nhảy nhót như những chú hề rồi mới thua một lượt vào lưới. Vậy được, nhưng mà dù gì cậu cũng nên cẩn thận con cáo già Nghiêm Quân, anh ta không dễ dàng gì tha cho cậu đâu. Vân Hy dừng một lúc rồi nói tiếp với giọng điệu tràn đầy tự tin. Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi. Nếu anh ta dám làm gì cậu thì mình sẽ nhất định kéo cậu chạy thật nhanh để anh ta tóm không kịp. Bạch Gia Thi bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Vân Hy, cô cũng trả lời lại rất chân thành. Được, bọn cô lại hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy. Sau khi tin tức Bạch Gia Thi kênh kiểu, cố tình không đến đoàn làm phim ghi hình được tung lên, có không ít tử tinh. Tên fandom của Phó Từ, mắng chửi khó nghe vô cùng, làm ơn đừng có đeo bám anh nhà tôi nữa. Mẹ nó! Bình thường đã khó ưa rồi bây giờ còn làm trễ thời gian vàng bạc của anh nhà tôi. Please chân thành gửi đến Bạch Gia Thi, cút xa anh nhà 100 mét. Ok, đờ mờ Bạch Gia Thi rốt cuộc cô muốn như thế nào thì mới tha cho anh nhà tôi. Bộ tưởng mình là sao hạng A hả? Mới nổi có tí vì nhan sắc đã tự đắc, đờ mờ không thể tha thứ, ở đâu ra cái chuyện một cô diễn viên bình hoa lại bắt đỉnh lưu chờ cô ta tới đóng phim vậy? Sao mày không chết mẹ mày đi cho xã hội này yên lòng? Sống làm con C gì? Một khi nào Bạch Gia Thi mới chết? 2000, căn cước công dân, hashtag, khi nào Bạch Gia Thi mới chết, leo thẳng lên vị trí. 1, cách chương.